Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Phan Tuyết như bão nổi. Nhìn lấy Tiết Giai Tuệ thở phì phì rời đi bóng lưng. Tần Phong thật sâu thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, nữ nhân a, vì cái gì đều là như thế khó mà nắm lấy đâu. Tiết Giai Tuệ giờ phút này vừa đi tới Tần Phong ngoài cửa. Nghe được Tần Phong nhỏ giọng thầm thì, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố rời đi Tần Phong văn phòng. Tan ca, Tần Phong đi ra văn phòng. Tiết Giai Tuệ cũng không có như dị vãng như thế chờ ở bên ngoài Tần Phong. Mà chính là mình đi trước. Phạm Hồng Tiệm đã sớm không thấy bóng dáng. Gia Cát Cường lại lề mà lề mề không nguyện ý đi. Nói một hồi qua tìm Trầm Mộng Giao bàn luận nhân sinh. Nói chuyện lý tưởng về phần Hoàng Phủ Vân. Hắn ép căn bản không hề rời đi phòng thí nghiệm. Hắn vẫn luôn là một cái đặc lập độc hành người. Tần Phong rơi vào đường cùng. Chỉ có thể một người rời đi công ty. Đến Tần Phong dự định lái xe đi. Bất quá vừa nghĩ tới trong nhà bên kia còn có một cái nhượng hắn 10 phần đau đầu Đường Phỉ Phỉ. Đang chờ hắn, hắn liền từng đợt tâm phiền ý loạn. Cho nên, hắn dứt khoát đi bộ hướng về túc xá phương hướng đi đến. Trên đường đi, Tần Phong vừa đi vừa đang suy tư chính mình cùng Đường Phỉ Phỉ. Tiết Giai Tuệ ba người ở giữa vấn đề. Đối với hắn mà nói, Đường Phỉ Phỉ đích thật có thể tính chính là hắn mối tình đầu. Xem như hắn tình nhân trong mộng, nhưng vấn đề là, khi hắn chân chính chính cùng Đường Phỉ Phỉ có bao nhiêu lần tiếp xúc về sau. Hắn lại đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình trong lý tưởng Đường Phỉ Phỉ cùng trong hiện thực Đường Phỉ Phỉ khác biệt vô cùng. Lớn, Tần Phong tuy nhiên bởi vì đối Đường Phỉ Phỉ mối tình đầu tình cảm che đậy hắn quá nhiều lý trí. Nhưng hắn y nguyên nhạy cảm phát giác được, Đường Phỉ Phỉ đối với hắn cũng không có chính thức tình cảm. Nhưng Đường Phỉ Phỉ y nguyên cắt không đứt lý còn loạn quấn lấy hắn. Tần Phong hướng cấp độ sâu suy nghĩ mấy cái lần về sau. Liền ý thức được, Đường Phỉ Phỉ quấn lấy hắn mục đích chỉ sợ cũng không phải là chính thức ưa thích chính mình. Mà rất có thể chính là vì mình đã tới tay cái này Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản đạo đức kinh sách. Cổ, tuy nhiên Tần Phong đã nghĩ rõ ràng vấn đề này. Nhưng chính hắn cũng không rõ ràng vì cái gì. Mỗi khi Đường Phỉ Phỉ đưa ra muốn gặp hắn hoặc là kéo lại tay hắn thời điểm, nội tâm của hắn y nguyên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút kích động, một chút chờ mong. Đó là một loại Tần Phong khó mà miêu tả cảm giác. Tần Phong nguyên là một cái rất có tự khống năng lực người, nhưng là đối mặt Đường Phỉ Phỉ thời điểm, hắn cảm giác mình y nguyên rất lợi hại ban đầu. Về phần Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ ở giữa cảm tình, Tần Phong thấy vẫn tương đối rõ ràng. Nếu như nói trước kia Tần Phong đối Tiết Giai Tuệ không có cảm giác, như vậy theo giữa hai người tại làm việc với nhau thời gian dài như vậy, Tiết Giai Tuệ mỗi ngày đều tại Tần Phong trước mắt lắc lư. Giữa hai người mặc dù bây giờ không phải người yêu, nhưng là Tần Phong lại đột nhiên phát hiện, nếu như một ngày nào đó Tiết Giai Tuệ đột nhiên không tại trước mắt hắn xuất hiện, hắn thật là có chút không quá thói quen. Tần Phong một bên mơ mơ màng màng tự hỏi, một bên tại chẳng có mục đích đi tới. Làm Tần Phong từ Bắc An thành phố thị trường nhân tài bên ngoài đi qua thời điểm, hắn trong lúc vô tình hướng về thị trường nhân tài phương hướng liếc liếc một chút, phát hiện tại thị trường nhân tài trước cửa dưới một cây đại thụ, bên dưới đèn đường, một cái trong tay cầm màn thầu nông dân công cách ăn mặc người trong tay chính bưng lấy nhất thư. Tại say sưa ngon lành đọc lấy, Tần Phong rất ngạc nhiên, một cái nông dân công tại dưới tình cảnh này, vì cái gì gặp màn thầu còn muốn đọc sách đâu? Hắn đang học là sách gì? Tần Phong tại ven đường quầy bán quả vặt mua một bình nước khoáng. Cất bước đi vào nông dân công bên người. Cúi đầu nhìn lại, phát hiện nông dân công đọc rõ ràng là một thương kinh. Thương kinh, tác giả là Hồ Tuyết Nham. Đây là một bộ rất lợi hại thần kỳ sách, giảng thuật Hồ Tuyết Nham buôn bán chi đạo. Nhìn thấy cái này nông dân công thấy say sưa ngon lành. Tần Phong trực tiếp đem này bình nước khoáng đưa tới, vừa cười vừa nói, anh em, có một vấn đề ta rất hiếu kỳ, nhìn ngươi xuyên qua, hẳn là nông dân công đi, nhìn sách này làm cái gì a? Ngươi hẳn là không dùng được a? Nông dân công ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Phong, hơi có vẻ có chút cho bụi trên mặt lộ ra một cái mười phần rực rỡ nụ cười. Ta trước đó đích thật vẫn đang làm nông dân công, nhưng là ta hiện tại có chút không quá cam tâm. Ta lúc lên cấp 3, cũng từng thi cái trước nhị đại học, nhưng bị chúng ta trong trấn một cái có quyền có thế lãnh đạo nhi tử thay thế ta danh ngạch lên đại học. Ta là trước hai thiên tài biết chuyện này. Ta hiện tại rất không cam tâm. Ta có thể thi đậu hai nói rõ ta IQ cùng năng lực đều không kém. Vì cái gì ta liền muốn làm cả một đời nông dân công đâu? Tuy nhiên ta trước đó đã làm đã nhiều năm nông dân công. Ta cũng có thể ăn cái kia khổ, nhưng là ta không muốn hướng vận mệnh khuất phục. Cho nên, ta dự định trước học tập một chút, sau đó một lần nữa qua thị trường nhân tài tìm một công việc mới. Tần Phong mà cười cười mà hỏi, ngươi định tìm công việc gì đâu? Nông dân công nói, làm tiêu thụ đi, ta không có đi học đại học, kỹ thuật loại cùng quản lý loại cương vị khẳng định không có ta phần. Làm tiêu thụ cánh cửa tương đối thấp, cho nên ta hy vọng có thể tìm một phần tiêu thụ hướng công tác. Nói nơi đây, nông dân công trên mặt lộ ra một tia cay đắng nụ cười. Nói, chỉ là ta không nghĩ tới, ta đã đến thị trường nhân tài vài ngày, nhưng không có một công ty nguyện ý dùng ta làm tiêu thụ. Nói nơi đây, nông dân công thật sâu thở dài một tiếng. Tần Phong nhìn lấy nông dân công ánh mắt bên trong này bôi bất lực, khổ sở cùng đáy mắt chỗ sâu này. Bôi cháy hừng hực đấu tranh. Hắn đột nhiên nói, đi theo ta đi, ta cho ngươi một phần tiêu thụ hướng công tác. Còn có thể vì ngươi an bài một cái túc xá. Nông dân công nhìn Tần Phong liếc một chút, lập tức gật đầu, đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đem thương kinh, nấp kỹ. Liền đi theo Tần Phong sau lưng. Tần Phong đột nhiên vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta là tên lừa đảo sao? Nông dân công cười, ta sợ cái gì a? Ta chính là một cái khốn cùng chán nản nông dân công. Ngươi có thể gạt ta cái gì đâu? Huống chi, ta có một loại cảm giác, ngươi không là người xấu, hẳn là ta quý nhân, ngươi ánh mắt lừa gạt không người. Tần Phong nhất thời im lặng, lòng nói người anh em này nói chuyện thật đúng là trực tiếp. Nhưng không thể phủ nhận, đối phương nói đến đích thật rất lợi hại có đạo lý. Ngươi tên là gì? Tần Phong mà hỏi, Trương Thiết Truy, nông dân công có chút thẹn thẹn đỏ mặt nói. Đối với mình tên, một mực là trong lòng của hắn đau nhức, tổng là trở thành các bạn học nói đùa người yêu. Nhưng hắn cũng không có đi sửa đổi cái tên này, bởi vì hắn thủy chung tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ nhượng Trương Thiết Truy cái tên này vang vọng hoa hạ. Tần Phong trước mang theo Trương Thiết Truy đến Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tập thể túc xá, nhượng công tác nhân viên an bài cho hắn một cái phòng. Chờ Tần Phong đến túc xá thời điểm, phát hiện cửa túc xá thiếp một tờ giấy. Phía trên mười phần xinh đẹp bút thể viết mấy chữ. Tần Phong, ngươi thế mà cho ta leo cây. Ta rất tức giận, Lạc Khoản là Đường Phỉ Phỉ. Nhìn thấy cái này tờ giấy, Tần Phong lúc này mới nhớ tới buổi tối hôm nay Đường Phỉ Phỉ ước hắn sự tình. Tần Phong nhất thời có chút nhức đầu. Hắn không nghĩ tới, chính mình hôm nay vậy mà liên tiếp đắc tội Tiết Giai Tuệ cùng Đường Phỉ Phỉ. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nằm ở trên giường suy nghĩ miên man. Chẳng biết lúc nào, hắn mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong mang theo nông dân công đi thẳng tới Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tới tham gia phỏng vấn. Phỏng vấn đoàn đội từ Tần Phong mang theo Gia Cát Cường, Tiết Giai Tuệ tổ ba người thành bộ phận hành chính giám đốc Phan Tuyết Như dự thính lần phỏng vấn. Đây là tiêu thụ bộ cùng bộ phận hành chính đi qua từng vòng đấu tranh về sau song phương thỏa hiệp kết quả. Sau này tiêu thụ bộ nhân viên đưa vào hoàn toàn có thể không thông qua bộ phận hành chính, mà chính là đơn độc thông báo tuyển dụng sao chép. Nhưng là, bộ phận hành chính nhất định phải dự thính mỗi lần thông báo tuyển dụng phỏng vấn, cũng có thể cho ra tương quan quyền kiến nghị. Cuối cùng là không sao chép, nhưng nhìn tiêu thụ bộ ba vị diện thử nhân viên nhất trí ý kiến. Nếu như bị bộ phận hành chính mãnh liệt chống lại không cho phép thu nhận nhân viên tại thử việc, trong lúc đó biểu hiện không lời hay, tiêu thụ bộ nhất định phải trực tiếp khai trừ. Tuy nhiên cuối cùng tiêu thụ bộ không có 100% thu hoạch được thông báo tuyển dụng quyền lực. Nhưng là mới thông báo tuyển dụng thu nhận cơ chế phía dưới, bộ phận hành chính đối tiêu thụ bộ nhân viên dẫn vào công tác ảnh hưởng đã xuống đến thấp nhất. Hôm nay là Tần Phong bên trên tiêu thụ giám đốc về sau lần thứ nhất tự mình thông báo tuyển dụng dùng người. Cho nên, Phan Tuyết Như tự mình tham gia lần này phỏng vấn, mà lại Phan Tuyết Như đại biểu bộ phận hành chính cũng đồng dạng vì tiêu thụ bộ xứng đôi 5 cái phỏng vấn nhân viên. Đây cũng là song phương thỏa hiệp kết quả. Mỗi lần thông báo tuyển dụng thời điểm, tiêu thụ bộ phỏng vấn chính mình vừa ý tiêu thụ nhân viên, đồng thời cũng nhất định phải phỏng vấn bộ phận hành chính đề cử 5 người. Tuy nhiên dạng này lãng phí một chút thời gian, nhưng lại có thể bảo đảm thu nhận nhân viên trạng thái đạt tới tốt nhất. Tần Phong cuối cùng trong vấn đề này cũng không có cùng bộ phận hành chính quá nhiều dây dưa, trực tiếp đồng ý. Cái thứ nhất tham gia phỏng vấn cũng là nông dân công Trương Thiết Truy. Hôm nay Trương Thiết Truy mặc vào một thân Gia Cát Cường quần áo cũ. Mặc dù không có biểu hiện ra Gia Cát Cường văn nhã, nhưng so với trước đó món kia mang theo mùi thối y phục mạnh hơn rất nhiều. Bất quá hắn này phơi đen kịt bóng loáng trên mặt lại như cũ mang theo nông dân công cái chủng loại kia chất phác, làm Trương Thiết Truy ngồi tại bốn người đối diện thời điểm, Phan Tuyết Như mi đầu lúc ấy liền nhăn lại tới. Xem như bộ phận hành chính giám đốc, Phan Tuyết Như duyệt vô số người. Trương Thiết Truy hướng nơi đó ngồi xuống, Phan Tuyết Như mi đầu liền đã nhăn thành hình chữ xuyên. Choan, Phan Tuyết Như nhìn ra được, người nam nhân trước mắt này tuy nhiên ăn mặc giả vờ giả vịt, nhưng là ánh mắt kia lại hoàn toàn không có bình thường tiêu thụ nhân viên cái chủng loại kia khôn khéo. Cho nên Phan Tuyết Như đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: Trương Thiết Truy, tên ngươi vì cái gì như vậy thổ? Trương Thiết Truy ăn ngay nói thật: bởi vì ta phụ mẫu tất cả đều là nông dân. Nói như vậy ngươi cũng là nông dân? Phan Tuyết Như mà hỏi. Trương Thiết Truy gật đầu: ta đích thật là nông dân. Tại đến công ty của chúng ta nhận lời mời trước đó ngươi làm công việc gì? Phan Tuyết Như tiếp tục ép hỏi. Nông dân công, ta trước đó là tại công trường mang đi nông dân công. Trương Thiết Truy y nguyên ăn ngay nói thật. Phan Tuyết Như lúc ấy liền giận, hung hăng vỗ bàn một cái nói: quá hoang đường. Ngươi một cái nông dân công chạy thế nào đến chúng ta một nhà lấy thời thượng cùng tiền vệ mà lấy xưng đồ trang điểm công ty đến nhận lời mời tiêu thụ? Ngươi có cái năng lực kia sao? Ngươi có thể đảm nhiệm sao? Quả thực là hoang đường cùng cực. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Trương Thiết Truy không nghĩ tới chính mình lần này phỏng vấn vậy mà gặp được lợi hại như thế nữ nhân. Hắn ánh mắt bên trong toát ra một tia sợ hãi, nhưng cũng không có đi vội vã, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, muốn nghe một chút Tần Phong ý kiến. Tần Phong từ tốn nói: Phan Tổng, không nên gấp gáp nha, để cho chúng ta nghe một chút Trương Thiết Truy như thế nào đáp ngươi những vấn đề này. Có thể sao? trông mặt mà bắt hình dong có thể không phải chúng ta tiêu thụ thông báo tuyển dụng hẳn là có thái độ, mà lại hôm nay là chúng ta tiêu thụ bộ thông báo tuyển dụng. Tần Phong hời hợt một câu, đổi Phan Tuyết như nội hỏa công tâm, chỉ có thể căm tức nhìn Trương Thiết Truy nói. Trương Thiết Truy, ngươi nói xem, ngươi có lý do gì có thể cho chúng ta lưu lại ngươi? Ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu như không có đả động ta lý do, ta là tuyệt đối sẽ không thu nhận ngươi. Không bình thường cảm tạ người đọc không biết lấy cái gì nickname phiếu đề cử cường lực ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.